Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, đoàn diệt hồn ma nhập tiên đình. Cú mang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới, bộ phương thế mà lại hấp dẫn đến ba tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc đỉnh cấp hồn chủ. Bọn họ bên này, cũng liền bộ phương mang đến hai cái lão đại là hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Còn lại nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ, căn không người có thể ngăn lại. Đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Nhìn lấy rơi vào trên trụ đá, nhất trảo tử hướng phía bộ phương vung đi đỉnh cấp hồn chủ. Cú mang một trái tim chìm đến đáy cốc, bộ phương khí tức rất mạnh. Tại đại đạo thánh nhân trong, hẳn là cũng có thể ca ngợi một phen. Thế nhưng là, đối mặt hỗn độn thánh nhân, loại này không đồng lực lượng tầng thứ đối thủ, hoàn toàn không cách nào chống cự a. Khả năng trong nháy mắt liền bị miểu sát. Cú mang hiện tại trong mắt lộ ra thất kinh. Bọn họ dự định tướng hồn ma một mẻ hốt gọn, mà bây giờ lại là trái lại trói buộc bọn họ. Đạo đưa bọn họ rất có thể bị hồn ma một mẻ hốt gọn. Biệt khuất, thống khổ, tuyệt vọng, trong lúc nhất thời nhao nhao phun lên cú mang trong lòng. Trên trụ đá, gào thét hồn ma, như hung thần ác sát, miệng há lớn, trong miệng lít nha lít nhít sắc bén hàm răng tản ra hàn mang. Này phảng phất có thể đem một phiến thiên địa đập vỡ nát nhất trảo tử. Trực tiếp hướng phía bộ phương đầu đánh tới. Muốn nhất trưởng, đem bộ phương cho chụp chết. Mà hắn tay kia, thì là chụp vào ngưỡng vọng đậu hũ thối. Cũng là thứ này, sâu sắc hấp dẫn lấy bọn họ. Hắn muốn lấy được, hắn muốn nuốt ăn. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Này nhất trảo tử, cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bộ phương mặt không biểu tình. Bình tĩnh vô cùng, mà cú mang. Một trái tim cơ hồ đều muốn nhảy cổ họng, cảm giác hô hấp đều trở nên gấp rút. Mau trốn, cú mang gào thét một câu. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ là bộ phương một đạo nhàn nhạt ngoái nhìn. Trốn, ta bộ phương trong từ điển, chấm ngoặc kép, không có trốn cái chữ này. Bộ phương nói, này cự đại hồn chủ cười lạnh, nhất trảo tử hô vỗ xuống. Tìm nhân loại chết, oanh. Nhất trảo tử rơi xuống, toàn bộ thạch trụ, trong nháy mắt sụp đổ, một vệt kim quang trong nháy mắt chém qua, một cái móng vuốt, phóng lên tận trời, dòng máu màu đen, phốc phốc đang bốc lên đằng, tôn này đỉnh cấp hồn chủ không thể tin gào thét một tiếng, cánh tay hắn bị chém đứt, nơi xa, vỡ nát trong trụ đá, một bóng người yên tĩnh lơ lửng, thân ảnh kia trong tay. Nắm lấy một thanh kim sắc thái đao, kim sắc thân đao, kim sắc chuôi đao, phát ra vạn thiên lộng lẫy, hoàng kim long cốt thái đao, mà bộ phương sợi tóc, cũng tại nháy mắt biến thành kim sắc. Nhà A, ta ni cổ lạp tư long, rốt cục có thể đi ra hít thở không khí, tóc vàng bộ phương nhếch miệng, lộ ra cười to, nơi xa, tôn này đỉnh cấp hồn chủ gào thét một tiếng. Hắn nắm lên trong tay ngưỡng vọng đậu hũ thối. Con ngươi đảo một vòng. Ăn a, có việc ngươi ăn a. Tóc vàng bộ phương ở phía xa kêu gáo. Không ăn, người mẹ nó là đẹp trai long tôn tử. Cú mang một mặt mộng bức. Nhìn lấy tính cách đại biến bộ phương. Có chút không biết làm sao. Bất quá, không chết. Xác thực đã rất không tệ. Đây chính là đỉnh cấp hồn chủ a. Hỗn độn thánh nhân cấp bậc tồn tại. Này nhất trảo tử, sợ là hắn, đều phải chết vong, trừ phi là đại đạo thánh nhân trong yêu nghiệt tồn tại mới có thể cùng nhất chiến. Bất quá, loại kia yêu nghiệt tồn tại, bây giờ đều trong chiến trường cùng hồn ma đại quân đại chiến đây. Tôn này hồn ma cười lạnh, to lớn bàn tay nắm lấy này ngưỡng vọng đậu hũ thối. Bỗng nhiên chính là hướng trong mồm nhét, hắn bị hấp dẫn tới. Không phải liền là vì cái này ngưỡng vọng đậu hũ thối a. Hắn không dám ăn, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn làm tôn tử. Buồn cười, tóc vàng bộ phương ở phía xa tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Mỗi một giây trong miệng đều có thể tuôn ra tốt mấy câu. Trước mặt cao lãnh bộ phương hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng làm cho rất nhiều người hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân mộng bức không thôi. Bẹp, tôn này hồn chủ, bỗng nhiên đem ngưỡng vọng đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt, một trận nhấm nuốt, phun mùi thơm nhất thời tại trong miệng khuếch tán ra tới. Sau một khắc, ánh mắt hắn chừng đỏ bừng. Oanh, hắn đen thui da đen, che kín lân giáp trên da. Bắt đầu có xích hồng sắc hỏa quang mạo đằng mà ra. Không ngừng mà thiêu đốt lên hắn thân thể. Đáng chết, đồ chơi kia, có độc. Cái này hồn chủ gào thét một câu. Hắc hắc, tôn tử, không phải có độc, là thủy thổ không quen. Tóc vàng bộ phương cười bỉ ổi một câu. Về sau, trong tay long cốt thái đao đùa nghịch cái đao hoa. Bộ phương mỹ thực, đối với hồn ma khắc chế là bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Liền liền hồn thần, đều muốn đem bộ phương giết chết. Nói với khác trước mắt tôn này hồn chủ, ăn bộ phương mỹ thực, phảng phất muốn sao sao giống như, căn không thể động đậy. Một điểm quang mang tới trước, sau đó đao ra như rồng. Tóc vàng bộ phương, ngự đao mà đi, nhất đao chảm dưới, nương theo lấy kim sắc long ngâm. Khủng bố long uy tràn ngập giữa thiên địa, thổi phù một tiếng, phút chốc chém qua. Tôn này đỉnh cấp hồn chủ đầu nhất thời bị chém xuống. Phóng lên tận trời, tóc vàng bộ phương một cái phi thăng. Một chân đá ra, như đá bóng giống như. Đem này đầu đá bay. Một chân tinh chuẩn vô cùng. Đem nhất tôn phổ thông hồn chủ cho nện bạo. Tóc vàng bộ phương cười. Giơ tay chém xuống. Một trận đao quang tránh. Về sau, tôn này cự đại đỉnh cấp hồn chủ. Thân thể liền bị cắt miếng xử lý. Vung tay lên, thu sạch đi. Tóc vàng bộ phương vung lấy đao hoa. Một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Cú mang ngây ra như phỗng. Cái này, kết thúc. Vẫn cho là tiểu hồ cùng tiểu bạch là lão đại hắn. Lại mẹ nó sai. Chính thức lão đại, lại là bộ phương. Quá ngoài ý muốn. Tóc vàng bộ phương quay đầu. Nhìn thấy theo dõi hắn. Trợn mắt hốc mồm cú mang, mắt phải hơi nháy mắt, phảng phất thả một đợt điện. Ta, đẹp trai a, ông, lời nói vừa ra, tóc vàng thối lui, tóc đen bộ phương trở về, mặt không biểu tình, không để ý đến bị điện giật dùng mình cú mang. Bộ phương nhàn nhạt nhìn về phía tiểu bạch, tiểu bạch, lời nói rơi xuống, này bị cắt miếng hồn chủ trong thi thể, một đạo hồn ma thể trùng thiên khởi. Dương nanh múa vuốt hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Tiểu bạch trong mắt màu tím lóe lên. Về sau, trong bụng hóa thành toàn qua. Đem chạy trốn hồn ma thể cho hút vào trong bụng. Hắn trong đôi mắt tử sắc, càng phát ra thâm thúy. A, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ trong miệng liên tục không ngừng phun ra kim sắc hồn hoàn. Cùng với nàng đối chiến đỉnh cấp hồn chủ cho nổ chạy trối chết. Này mỗi một khỏa hồn hoàn nổ tung, đều là kinh thiên động địa. Mỗi một lần nổ tung, đều muốn đỉnh cấp hồn chủ nổ thương tổn một lần. Sau một hồi, tôn này hỗn độn thánh nhân cấp bậc đỉnh cấp hồn chủ. Liền bị nổ thành một đám thịt nát, mơ hồ không rõ, còn tản ra cháy khói. Tiểu hồ lúc này, mới là vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Khẽ nhếch lấy hồ ly miệng, trong miệng có khói xanh lan tràn. Tiểu bạch liền càng trực tiếp, ba sào cờ xí rơi xuống, xuyên thủng đỉnh cấp hồn chủ, đem cái sau cố định ở trong hư không. Về sau, nắm kim loại trường mâu, một hồi cắm a cắm, liền kết thúc chiến đấu. Chung quanh đại đạo thánh nhân nhóm một trận dùng mình, cái này mẹ nó đều là một đám quái vật gì. Không nói trước này tính cách đại biến bộ phương, liền vẻn vẹn tiểu hồ ly cùng cục sát. Cũng đủ để cho bọn họ hoảng sợ. Đây chính là ba tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc đỉnh cấp hồn chủ A. Bất quá những cường giả này khả năng không biết. Tiểu hồ cùng tiểu bạch. Có thể là có thể cùng công tước cấp cường giả đại chiến tồn tại. Cũng chính là có thể cùng đại hồn chủ đối kháng tồn tại. Những này hồn chủ. Đối bọn hắn tới nói. Căn không đáng chú ý. Đỉnh cấp hồn chủ bị thua. Đối với còn lại hồn ma mà nói. Là một tràng tai nạn, bọn họ điên giống như chạy trốn mà đi, mất đi ham chiến tâm, cú mang sắc mặt đại biến, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Chấm ngoặc kép, thật vất vả một cơ hội. Nếu để cho bọn họ đào tẩu, đối với bọn hắn mà nói, lại đem biến thành tai ách. Cú mang quát, nhưng mà, hắn lời nói rất nhanh liền kẹt tại trong cổ họng. Không vội, Bộ Phương thản nhiên nói. Tâm thần nhất động, thân thể chung quanh, nhất thời từng đạo ngắm nhìn bầu trời nổi lên. Nồng đậm mùi thối lại một lần phiêu đãng đi ra. Chung quanh đại đạo thánh nhân sắc mặt đều là tối sầm. Cái này mẹ nó như thế kỳ hoa phương thức chiến đấu. Quả nhiên, ngắm nhìn bầu trời vừa xuất hiện, những bay đó đi hồn ma, lại là mặt mũi tràn đầy dãy giụa bay trở về. Bộ Phương cong ngón búng ra, từng đạo ngắm nhìn bầu trời bắn ra mà ra. Những hồn ma đó thì là bay bổ nhào qua. Cuối cùng, ăn ngắm nhìn bầu trời, tại xích sắc thần hỏa đốt cháy dưới, hóa thành cho tàn. Chiến đấu kết thúc ra ngoài ý định nhanh. Oanh, tiểu bạch ầm vang rơi xuống đất, mặt đất đều là run lên. Tiểu hồ leo đến trên người nó, lông xù cái đuôi tại bãi xuống, tiểu tôm ghé vào tiểu bạch trên đầu, phun phao phao. Bộ Phương chắp lấy tay, đi ở đằng trước, tê tê, cú mang các loại hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân nhìn lấy cái này tổ hợp. Đều là cảm thấy một trận hít một hơi lãnh khí. Hồng hoang vũ trụ, sợ là đến một đám không được tồn tại. Chung quanh hồn ma hẳn là đều không có. Còn lại một số tiểu hồn ma cũng không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cú mang các loại đại đạo thánh nhân hành tẩu mà đến. Thần sắc trên mặt cung kính lời. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Diệt sát những này hồn ma. Chính là đại công đức. Cú mang nói, Bộ Phương khoát khoát tay, nhìn lấy cú mang, ta cần muốn đi trước chiến trường, biết rõ nói sao qua a? Bộ Phương hỏi thăm, chiến trường tại tiên đình bên trên, cửu trọng thiên bên ngoài, lần này đi cửu trọng thiên, lộ trình xa xôi, chấm ngoặc kép, cú mang vừa cười vừa nói, hồn ma nan giải trừ, bọn họ áp lực cũng là tiểu không ít, liền để tại hạ vì đám các hạ dẫn đường đi. Nơi đây hồn ma nan giải trừ, tại hạ cũng là thời điểm cửu trọng thiên, vì hồng hoang mà chiến. Bộ Phương sững sờ, người anh em này đột nhiên nhiệt huyết đứng lên, vẫn rất không thích ứng. Bất quá Bộ Phương không có cự tuyệt, không ít đại đạo thánh nhân cũng muốn gia nhập, bất quá bị cú mang cho nói lui. Dù sao, hồn ma vẫn tồn tại, trong hồng hoang bộ vẫn cần phải bảo vệ, những người khác cũng không bắt buộc. Đành phải lui một bước, một phen tu chỉnh sau, cú mang triệu hồi ra một cái đen trắng rõ ràng tiên hạc. Tiên hạc cự đại, vũ mau bay tán loạn, hắn nhượng Bộ Phương bọn người cùng tiến lên tiên hạc trên lưng. Tiên hạc dương cánh, không vội không chậm hướng phía trên 9 tầng trời mà đi. Dưới đáy, một đám đại đạo thánh nhân tại ngoác nói đừng, tiên hạc càng bay càng cao. Bao la mênh mông hồng hoang đại lục cũng là dần dần trở nên mơ hồ. Tầng mây lượn lờ, che đẩy đôi mắt, cú mang ngồi tại lưng hạc bên trên. Sắc mặt vạn phần ngưng trọng, chiến trường cục thế cũng không tốt lắm. Hắn lần này đi, đã mang theo Tử Ý. Ngô, người cái này tiên hạc, quá mập, bay quá chậm. Bộ Phương vuốt ve hạc lông, thản nhiên nói, này dương cánh bay cao tiên hạc. Toàn thân một trận run rẩy, bị hoảng sợ kém chút không có trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Bất quá, vẫn là cú mang trấn an, mới là nhượng tiên hạc ổn định thân hình. Bộ Phương trên thân thuộc về đầu bếp uy thế như vậy. Nhượng tiên hạc rung động nơm nớp. Tiên hạc có linh, hắn còn thật sợ mình lúc nào. Bị cái này đầu bếp cho trực tiếp làm thành mỹ thực, tiên hạc lảo đảo bay lên. Hồng hoang một mảnh bao la, hiện ra vạn phần thần dị, có cao vót 9 ngày thiên sơn, có bích ba dập dờn giao trí, còn có hỏa diễm bốc lên biển lửa, chờ chút kỳ dị, nhượng Bộ Phương cảm khái vạn phần, bay qua nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tiên hạc lảo đảo bay lên, khoảng cách tiên đình càng ngày càng gần, rốt cục, bay hồi lâu, tại Bộ Phương bọn người ăn được mấy bàn tê cay huyết long hà về sau. Tiên hạc rốt cục tại kích thích dưới, bay đến cửu trọng thiên khuyết, tiên đình trước, giấu ở tầng mây bên trong từng tòa tiên đình lầu các, vân vân, lượn lờ, vạn phần thần dị, đó là hồng hoang tiên đình, hồng hoang vũ trụ đối kháng hồn ma quân chủ lực. Khi tiên hạc bay đến tiên đình cao vót tinh không trước cổng chính, một đạo bộ phương có chút nhân ảnh quen biết, liền là xuất hiện ở tầm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.